Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76. Chương 76. Thánh hội bối cảnh. Lam Ngọc chuyển biến. Thứ ba canh cầu phiếu đề cử. Hạ Cực yên tĩnh phân tích. Lam Ngọc phụ mẫu là tiên nhân. Lam Ngọc truyền thiên hành thánh hội Trúc Long đoạn hắn một tay tin tức. Lam Ngọc tiên nhân phụ mẫu mới đầu là muốn giúp hắn lấy lại công đạo, đồng thời truyền thụ cho Lam Ngọc huyền công. Qua mấy ngày, lại để Lam Ngọc quên Trúc Long, đừng đi quản thiên hành thánh hội. Thậm chí bọn hắn quyết định tạm thời đoạn mất cùng Lam Ngọc liên hệ. Nơi này, đến tột cùng cất giấu huyền cơ gì đâu? Hắn hưởng thụ lấy nguyệt ảnh lâu đầu bài lan tiểu mạt xoa bóp. Nhắm mắt suy tư, trang nhã hương hoa xông vào mũi, cùng Tề Giao trêu chọc mềm nhũn khác biệt. Lan tiểu mạt là tiểu thư khuê các loại hình, nhất ngôn nhất hành đều cất giấu, người cao không thể chạm, khí độ. Chỉ là đối với Hạ Cực lại khác. Đầu tiên, nàng rất hiếu kỳ cái này nam nhân. Tiếp theo, cái này nam nhân có thể giúp nàng đi lên hoa khôi vị trí. Hoa khôi, kia là phong trần giới nữ hoàng. Loại này danh hiệu cũng không phải là cái thành trì đều có thể tuyển cử. Toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ vương đô cũng chỉ có hai chỗ có thể tuyển chọn. Cho nên hoa khôi chi danh, thật sự là chói mắt đến cực điểm, cũng là mỗi một cái phong trần nữ tử trung cực truy cầu. Chỉ là xem một chút bây giờ cái kia Tuyết Thiên Nhu, thân là hoa khôi, quả thực là quay người trở thành nữ hoàng nhân vật. Cao cao tại thượng, nàng thon dài bàn tay trắng nõn ở Hạ Cực giữa cổ nhẹ nhàng vuốt, như giật điện mang lên một đợt lại một đợt cảm giác. Hạ Cực lại thờ ơ, chỉ là hưởng thụ lấy, như vậy buông lỏng hoàn cảnh, mới có trợ ở hắn tiến hành suy nghĩ. Đầu tiên đâu, Trúc Long, thậm chí thiên hành thánh hội cũng có được tiên nhân bối cảnh. Cho nên Lam Ngọc tiên nhân phụ mẫu mới sẽ như thế đối với Lam Ngọc nói. Đây là một cái rất trọng yếu tin tức. Thiên hành thánh hội, khả năng thật là thế thiên hành sự. Bọn hắn tức bộ phận tiên nhân ý chí, giấu ở nhân gian trong bóng tối, thần bí khó lường, mà tiên nhân đã có báo mộng chi pháp, hạ phàm chi pháp, như thế tổ chức này trình độ kinh khủng liền muốn vô hạn bên trên rút. Nhưng cái này không phải toàn bộ, không có đơn giản như vậy. Nếu như tiên nhân ở giữa thật sự có thể lẫn nhau truyền lại tin tức, như thế Lam Ngọc tiên nhân phụ mẫu nên nói cho Lam Ngọc, Trúc Long không phải đoạn ngươi cánh tay người, nhưng mà bọn hắn không có, bọn hắn chỉ là mịt mờ biểu đạt, Trúc Long ngươi gây không nổi. Việc này chúng ta cũng mặc kệ. Lam Ngọc tiên nhân phụ mẫu muốn làm cái gì? Hạ Cực duỗi cái eo lười. A hát, một tiếng hé miệng. Lan tiểu mạt hái một quả băng nho treo ở trước mặt hắn. Cười duyên dáng, muốn ăn thế nào? Ngươi đút cho ta ăn đi. Lan tiểu mạt do dự nửa ngày, lúc này mới trương mở miệng nhỏ, cắn vào một quả nho, chậm rãi nhắm mắt cúi đầu, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Hạ Cực, sao? Hắn duỗi ra ngón tay, trực tiếp một gảy, cái kia băng nho xoay tít trực tiếp chui vào Lan tiểu mạt giữa yết hầu. Cái sau ho khan lên, Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi không có tay sao? Dùng như thế nào miệng? Lan tiểu mạt đỏ bừng cả khuôn mặt, chạy đi sang một bên, tựa hồ đang giận dỗi. Hạ Cực kỳ quái xem nàng một nhãn, bản thân cầm qua rửa sạch băng nho, vừa ăn vừa suy tư. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bọn hắn dạy bảo Lam Ngọc công pháp, lại để hắn đầy cõi lòng oán khí, đó chính là hy vọng hắn làm ầm ĩ lên. Nhưng Lam Ngọc tính tình bọn hắn cũng biết, nháo đằng sẽ không lợi hại, nhưng lại đủ để làm một cái lời dẫn. Bọn hắn vì cái gì hy vọng Lam Ngọc huyên náo? Hạ Cực nghĩ một chút, trong lòng đã nắm chắc, một tổ chức bí ẩn, lợi dụng Lam Ngọc vu hãm Trúc Long, nhưng các tiên nhân không cách nào hạ phàm, không cách nào biết cái này tổ chức thần bí là nơi nào. Cho nên, bọn hắn muốn lợi dụng Lam Ngọc làm ầm ĩ đem cái này tổ chức thần bí dẫn xuất tới. Hắn lại cẩn thận phục bàn một lần, trước trước sau sau lại nghĩ đến muốn. Ai, Lam Ngọc tiểu hữu, thật đúng là đáng thương. Ngày mai lại đi xem một chút đi. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ không trăng, gió bấc gào thét, tựa hồ lại muốn nghênh tới một tràng trong dự liệu nhiều tuyết. Sáng sớm, Hạ Cực trông đỡ cái dù ra ngoài, như thường lệ hướng trong cung đi. Đầy trời đầy đất đều là bay lên hoa tuyết, Thiên Khuyết thành đường phố đã là hơi mỏng trải một tầng. Tựa hồ biết Hạ Cực muốn tới, Ninh Phi hôm nay thật tốt nấu dược thiện, cố ý cải tiến sau dược thiện bên trong, tăng thêm mang ra thịt dê, còn có một chút hoa tiêu, từ phía trên lất phất sáng liền bắt đầu hầm. Hạ Cực lúc tới vẫn còn là sớm điểm, hắn đem cái dù gãy lên, do cung nữ Bích Hà bảo quản, lại lĩnh vào Tinh Huy cung bên trong. Hạ Ninh ở lười biếng trang điểm, trong gương đồng là một trương khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế khuôn mặt, tuyết chuyển đại mà cuồng, phong bế cái này Thiên Khuyết, cũng dần dần phong bế cái này hoàng cung. Tỷ đệ hai người nói chuyện phiếm một lát, Ninh Phi hỏi vài câu, ưa thích cái gì kiểu dáng kiếm. Lại thường ngày hỏi vài câu, ưa thích cái gì bộ dáng cô nương. Tiêu Anh lão sư dạy có được hay không? Ta phải nghĩ biện pháp để ngươi trong quân đội nắm giữ thực quyền, loại hình. Cho tới mệt mỏi, Ninh Phi lại là lấy ra cuốn sách. Ở phía trước cửa sổ nhìn lên, Hạ Cực lườm một nhãn, đã thấy đến là bản thần thoại chí dị, giảng thuật đạo sĩ như thế nào hàng yêu phục ma thư. Hạ Ninh, ngươi thấy thế nào cái này? Lần trước ngươi không phải nói muốn làm đạo sĩ sao? Ta cảm thấy cái nghề nghiệp này phong hiểm thật lớn. Thanh Nham Tử chân nhân dạng này người cũng là nói chết thì chết. Cho nên ta tới trước giải một chút. Nếu như rất nguy hiểm, ta kiên quyết không đồng ý ngươi đi. Hạ Cực, sau đó, hắn nhìn thấy Ninh Phi tỉ mỉ lật lên quyển kia tác phẩm vĩ đại thư. Sách này hiển nhiên là đóng sách thành sách gom góp lên. Trong đó tư liệu thật giả bất luận, khẳng định phi thường tỉ mỉ xác thực, băng thiên tuyết địa bên trong. Hạ Cực thần thức thả ra, tiếp tục bao phủ hơn phân nửa hoàng cung, nhanh chóng khóa chặt Lam Ngọc, bắt đầu yên tĩnh quan sát. Trong gió lạnh, nguyên bản vị kia cuồng ngạo, nói bừa muốn cùng thiên tử trao đổi thân phận tiểu đạo sĩ đã triệt để chết rồi. Thừa xuống là cái ngồi trong bóng đêm cụt một tay tiểu đạo nhân. Hắn sắc mặt lạnh lùng, tuyệt vọng, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng chất vấn, vì cái gì? Hắn tựa hồ ở vào nào đó chuyển biến bên trong, mà hắn ở trạch viện cũng biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Ngoại trừ cần thiết cơm trưa bữa tối, tựa hồ lại không người phản ứng vị này tiểu đạo sĩ. Thậm chí liền thiên tử đều bắt đầu lãng quên đạo sĩ kia. Nếu không phải còn trông cậy vào đạo môn trường sinh chi thuật, mà đạo môn còn sẽ có người đến, Cơ Thịnh đã sớm đem Lam Ngọc cho trục xuất vương cung. Một bên khác, tức thì đại tổng quản đối với thiên tử báo cáo, đại khái nói rất đúng, trong quân đội quả nhiên cất giấu thiên hành thánh hội gian tế. Còn có chút cực có thể là vương đô bên trong quyền quý. Trước mắt ám vệ chính phối hợp bạch hổ hình đường, nhằm vào trước đó nắm giữ một chút manh mối, đã bắt đầu chậm rãi thu lưới. Mùa đông rất lạnh, thế giới rất lạnh, nhưng trong phòng nếu như có người nhà, như vậy thì không lạnh. Hạ Ninh nhìn một chút đưa lưng về phía nàng ở ăn canh thiếu niên, lộ ra ôn nhu cười. Đêm tuyết, hoàng cung, băng hàn trong phòng, ghê tởm, ghê tởm. Cụt một tay thiếu niên quỳ ở màu đen bên trong. Hắn nhìn ngoài cửa sổ gào thét tuyết bay, lại nhìn một chút mịt mờ bầu trời. Ta Lam Ngọc lại bị lấn bách đến tận đây sao? Hắn từng là đạo môn thiên tài, tuổi còn trẻ liền đem Bích Nguyên Phù Lục Cửu Bút luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới. Hắn từng là bối cảnh thông thiên, có tiên nhân phụ mẫu, hắn từng là thu hoạch được kỳ ngộ, có sống tiếp 300 linh đào, có huyền nguyên 72 phù thế cái này vô thượng huyền công. Nhưng bây giờ, hắn lại không còn có cái gì nữa, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một người, còn có quyển kia huyền công, chỉ là không có phụ mẫu truyền thụ, bản thân tùy tiện tu luyện cái này huyền công, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Trúc Long, hắn cắn răng nghiến lợi gạt ra hai chữ, cụt một tay chống đỡ băng lãnh tận xương mặt đất, mà lúc này, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, Lam Ngọc đứng dậy đi đóng cửa, nhưng mới đi hai bước, lại nghe được sau lưng một trận sâu kín thở dài. Đạo môn Tiêu Dao, vì sao như vậy chấp niệm? Lam Ngọc lập tức giật mình, đột nhiên quay đầu, chỉ gặp trong ánh nến, một bộ sám màu vàng trường bào người thần bí, trên mặt mang theo một chương kỳ dị mặt nạ, hẹp dài, tái nhợt, tựa như là một chương mã diện. Cầu phiếu đề cử rồi phiếu đề cử ở sách mới kỳ thật sự thật là trọng yếu. Tiểu Thủy Ba canh cầu một chút phiếu đề cử, đang nhìn bản này sách nhỏ bạn đọc, nếu như cảm thấy còn có thể, xin nhiều động hai cái ngón tay, cho Tiểu Thủy quăng cái phiếu đi, cái này sẽ để Tiểu Thủy tràn ngập động lực, vạn phần cảm tạ mọi người. Ân chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.